Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 687, mùa thu hoạch. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hủ cho cốt, 16 cái. Không nghĩ tới cái đồ chơi này đến trong trò chơi. Cũng thành khan hiếm rồi. Nếu đổi lại hiện thực, đây chính là phù hợp. Có chút bất mãn nhếch nhếch miệng. Tô Nhiên tiếp tục xoay người tìm kiếm lại. Bạc triệu tiền tài 10 gốc. Cái đồ chơi này khai quật xác suất chính là thấp. Đào lâu như vậy phần mộ, mới đào ra 10 gốc. Quả thật không có người nào. Tô Nhiên tại trong lòng ngẫm nghĩ một hồi. Hắn phát hiện cộng thêm lúc trước hàng tồn. Bạc triệu tiền tài cũng đã có 16 gốc. Một hồi đi tiệm sách tất cả đều thay đổi sách kỹ năng đi. Không có khả năng liền một quyển chính mình dùng đều hối đoái không đi ra a. Hắn đã có thể tưởng tượng được. Cầm trong tay 16 bản sách kỹ năng thì kia phần cảm giác. Có muốn hay không quá thoải mái. Minh tệ 36 chương. Không tệ không tệ, so với bạc triệu tiền tài xác suất đại. Đây chính là quỷ tộc dùng vàng bạc thật. Phải cẩn thận bảo tồn hào. Đừng để bên ngoài cái nào tử thi lệ quỷ theo dõi. Lại cho mình đến âm hồn bất tán. Kia thì phiền toái. Tô Nhiên biết mình trường kỳ cùng phần mộ làm bạn. Âm khí rất nặng, dễ dàng chiêu hồn rước lấy nhục quỷ. Nhưng lại vừa nghĩ tới chính mình chỉ là một cái khô lâu thời điểm. Trong chớp mắt bình thường trở lại. Sau đó, Tô Nhiên móc ra hai khỏa dùng để chết theo bảo châu. Cầm trong tay, liên tiếp hai đạo nhiều màu hào quang từ bên trong trán phóng ra. Chói mắt, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm nhiều thêm vài phần vui sướng. Ngàn chuyển bảo châu, đặc thù, sử dụng tùy cơ đạt được một khỏa bảo thạch, chú thích, trong truyền thuyết thần nguyện thạch đều có khả năng xuất hiện. Chúc mộng tưởng trở thành sự thật, ha ha, trong mộ thật sự là có thể đào ra thứ tốt, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, nhớ ngày đó dung hợp bảo thạch chính là từ nơi này ngàn chuyển bảo châu trong khai mở ra. Hiện tại ngược lại tốt rồi, để cho hắn móc ra hai khỏa. Không có bất kỳ do dự, Tô Nhiên trực tiếp cầm bảo châu cho sử dụng. Bành, bành, liên tục hai đạo khói trắng hiện lên. Một khỏa hoàng sắc mã não cùng một khỏa phát sáng màu đen bảo thạch xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên. Hoàng mã não, khảm nạm gia tăng 10. Phòng ngự, có thể hợp thành, hắc ngọc châu, khảm nạm gia tăng 1 điểm tốc độ. Có thể hợp thành, hắc, dĩ nhiên là hai khỏa khảm nạm bảo thạch. Vận may coi như không tệ, một hồi đều cốt liêm đao chuyển biến bản hoàn tất chất. Liền đem kia khảm nạm tiến vào, Tô Nhiên không có sốt ruột khảm nạm, mà là tiếp tục móc ra 3 miếng đang tại chập chờn lửa khói. Trong tay hơi yếu nhúc nhích, tựa như một cái tươi sống sinh mệnh, phần mộ linh, cường hóa tài liệu, hồn phách kinh nghiệm, 1000, chú thích, phần mộ phách bên trong linh chi tinh hoa. Vật ấy có tiến giai hồn phách công hiệu quả, này còn có gì hảo do dự, sử dụng, đi lên, phần mộ linh bị Tô Nhiên bóp nát, hóa thành 3 đạo khí lưu, dung hợp thành 1 cỗ, theo hắn khung xương hòa nhập vào trong hốc mắt bên trong cốt hồn u hỏa. Đại lượng linh hồn khí tức bám vào tại u hỏa phía trên. Điều này làm cho Tô Nhiên có một loại ảo giác, cảm giác ánh mắt rõ ràng rất nhiều. Cốt hồn u hỏa, hoàng giai, ma công, 20 kỹ năng đặc biệt, phá ẩn, sử dụng cấp thấp ẩn thân kỹ năng mục tiêu tới gần bản thân. Ẩn thân mất đi hiệu lực, tiến giai cần thiết kinh nghiệm 520 không, 10.000 chú thích, hồn đã thành hình, nhập vào cơ thể trọng sinh, hắc, còn kém hơn 4.000 kinh nghiệm, liền có thể hoàn thành tiến giai. Có phần mong đợi, Tô Nhiên cười hắc hắc. Trong tay nhiều một cái đào bình hình dáng chôn cùng đồ dùng. Hắn lần đầu tiên đào ra về đào bình đạo cụ, trong nội tâm rất là hiếu kỳ. Đây chính là cái mới lạ vật, thi hồn đào bình, thu vong linh hồn phách, có thể hóa thành một kiện thần kỳ kết tinh. Đây là cái gì quỷ đồ vật, Tô Nhiên nghi hoặc chuyển động trong tay đào bình, cảm giác có phần đầu óc không thông, bất quá tại hắn trong tiềm thức. Trung quy cảm giác đây là một kiện thứ tốt, đối với cái này món đồ dễ bể, Tô Nhiên không dám một mực vuốt vuốt, vạn nhất mất trên mặt đất rớt bể, vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau đó, Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thi hồn đào bình. Thuận tiện lấy đem nhất trương phù lục rút xuất ra. Mãnh quỷ hồn nguyền rủa. Phù lục, hy hữu quỷ nguyền rủa. Sử dụng, có thể cường hóa quỷ thi loại sủng vật thuộc tính. Mãnh quỷ phù chú, cái đồ chơi này nhìn lên trả lại rất không sai đấy. Quỷ thi loại sủng vật, cũng không biết tiểu cương thi có thể hay không dùng. Tô Nhiên nghĩ đến là làm. Đương trường liền đem tiểu cương thi từ sủng vật trong không gian dắt xuất ra. Ô ô, tiểu cương thi vừa xuất hiện, ngay tại Tô Nhiên trước mặt nhảy tới nhảy lui. Kia một đôi thuần trắng trong con ngươi, toát ra bất mãn tâm tình. Xem ra Tô Nhiên kêu gọi phương thức của nó có phần thô bạo. Hắc, tiểu gia hỏa, nhìn xem đây là gì? Tô Nhiên đem mãnh quỷ hồn nguyền rủa tại tiểu cương thi trước mặt lung lay. Còn chưa kịp khoe khoang, đã bị tiểu cương thi cho một bà đoạt tới. Ô ô, tiểu cương thi kích động ô ô thẳng kêu, cảm giác được cái gì hiếm thấy chân bảo tựa như. Đáng tiếc cánh tay của nó chỉ có thể duỗi thẳng, không thể đánh ngoạt, điều này cũng làm cho đưa đến nó cho dù dùng hết khí lực. Cũng không cách nào đem này phù lục dán ở trên trán. Nhanh chóng dậm chân, có hy vọng, nhìn thấy một màn này. Tô Nhiên đã minh bạch, này cái phù lục là đúng tiểu cương thi có hiệu quả. Hắn cảm thấy buồn cười đem mãnh quỷ hồn nguyền rủa từ nhỏ cương thi trong tay lấy hạ xuống. Thoáng cái dán tại tiểu trên trán của cương thi. Bá, một đạo cường quang từ trên trán kích xạ, thiếu chút đem Tô Nhiên hợp kim thi. Tan hốc mắt cho chợt hiện mù, cường quang tiếp tục thời gian cũng không dài. Tại Tô Nhiên còn không có thích ứng hào quang cường độ thời điểm. Này đạo quang đã biến mất, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình dán đi lên mãnh quỷ hồn nguyền rủa cùng tiểu cương thi kèm theo phù lục dung hợp lại với nhau. Này cái phù lục cũng đi theo thay đổi rộng hơn nhiều. Ô ô, tiểu cương thi hưng phấn nhảy đến Tô Nhiên trong lòng, dùng nó kia phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng chắp tay lấy đầu của Tô Nhiên. Lấy biểu đạt nó kia tâm tình kích động, khá tốt không có thi thối, làn da cũng không có hư thối, bằng không thật sự là lúng túng. Tô Nhiên một bên ôm tiểu cương thi, vừa quan sát nổi lên thuộc tính của nó, muốn biết tiểu cương thi đến cùng cường hóa bao nhiêu, lại hội hưng phấn thành như vậy. Nhảy nhảy, người chơi khô lâu sủng vật, LV 30 khí huyết, 2000 phòng ngự, 170 ma công. 60, 70 lượng MP, 630 nhanh nhẹn, 6 may mắn, 7 chủ động kỹ năng, bay vọt, có thể nhảy ở bên trên thiên không, không có gông cùm xiềng xích tồn tại, hồn hoặc, có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng. Tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ, quỷ trảo phi kích, triệu hoán một cái quỷ trảo. Công hướng địch nhân, cố định tổn thương giá trị 50, tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc, bị động kỹ năng, biến thân, lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái, tiến hóa, hấp thu tử khí cường hóa bản thân, đương lượng đạt tới trình độ nhất định. Hội tự chủ sản sinh tiến hóa, trốn tránh, chịu mục tiêu công kích, trốn tránh tỷ lệ, 20, ta đi, lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia hưng phấn hào quang. Khí huyết nhiều 200, phòng ngự gia tăng lên 10 giờ, liền ngay cả quỷ trảo phi kích kỹ năng đều biến thành cố định tổn thương. Tuy tổn thương giá trị không cao, nhưng nói như thế nào cũng có lực công kích. Ồ, liền nhị đoạn biến thân thời gian duy trì đều gia tăng lên đem gần một nửa. Này quỷ nguyên rủa hiệu quả cũng quá mãnh liệt a. Nhìn xem trong lồng ngực tiểu cương thi, Tô Nhiên gà động, cách chương.